Tất nhiên ta đây hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Khuynh thành đổ nước như thế này, tất nhiên ai gặp mà không đem lòng yêu mến ta chứ. Tì gì, tại hạ lại không biết, từ lúc nào tại hạ tạo cho tiểu thư cái tình tự luyến thần thánh vậy. Mỗ nữ chính, bây ra, bản thân ta tài ba, không cần tạo ra, bản chất ta đã có sẵn rồi. Cách chương.